thôi đưa ánh mắt long lanh. Trời đất Hà Tây tay em dệt lụa, xưa trắng Ba Vì thống vàng phù cháy, hồn thơ nguyện trái dệt thành vân, sông Tĩnh sông Đà răng lụa mênh mông. Đan phường ơi quê hương người gái đám, đồng hợp tác xanh tươi cây dày thắng tắp. Anh phi công bàng hoàng ngỡ mình bay trên gấm vóc. Hà Tây cửa ngõ thủ đô, áo giáp chở che ngà năm bền vững, ngăn bầy giặc Mỹ vẫn đụng bầu trời. Hà Tây vòng gác thủ đô, cô gái xuôi hai chàng trai cầu rẽ, giữ lấy màu xanh biếc cho tấm lụa thanh thiên. Thôi đưa ánh mắt long lanh, trời đất Hà Tây tay em dệt lụa, xưa trắng Ba Vì thống vàng phù cháy, hồn thơ nguyện trái dệt thành vân, sông Tĩnh sông Đà răng lụa mênh mông. Đan phường ơi quê hương người gai đám, đồng hợp tác xanh tươi cây dày thắng tắp. Anh phi công bàng hoàng ngỡ mình bay trên gấm vóc. Hà Tây cửa ngõ thủ đô, áo giáp chở che ngà năm bền vững, ngăn bầy giặc Mỹ vẫn đụng bầu trời. Hà Tây vòng gác thủ đô, cô gái xuôi hai chàng trai cầu rẽ, giữ lấy màu xanh biếc cho tấm lụa thanh thiên.